Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, bối bối thân thế. Mênh mông vô biên hắc ám chi xâm trên không, một đạo màu đen tàn ảnh trong nháy mắt vạch phá trường không, biến mất ở chân trời. Bối bối cặp kia mắt nhỏ có một tia bi phẫn, nhất định phải bọn hắn chết. Bối bối nghiến răng nghiến lợi, bất quá bối bối hay là tiên triều lâm lôi tiềm tu chỗ bay đi. Xèo, giữa ban ngày, mặc dù có quân đội đóng giữ, thế nhưng là một đạo gần như mơ hồ tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Liền đã tiến nhập lòng đất mật thất khu kiến trúc, mấy tên binh lính kia môn căn bản không có phát giác. Một cái ma thú tiến nhập lòng đất này mật thất. Mật thất dưới đất nhóm trong phòng khách, ba khắc đã rời đi. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á cũng không có gấp tu luyện mà là lẳng lặng chờ đợi bối bối đến. Lão đại, mang theo cùng một chỗ tiếng khóc âm. Bối bối trực tiếp nhảy đến Lâm Lôi trong ngực. Làm sao vậy, bối bối? Lâm Lôi cùng Địch Lị Á đều cảm thấy rất là giật mình. Tại Lâm Lôi trong ngực bối bối, giơ lên cái đầu nhỏ. Cặp kia sáng ngời có thần mắt nhỏ nhìn xem Lâm Lôi. Lão đại, phụ thân ta cùng mẫu thân đều đã chết rồi. Ô ô, chấm ngoặc kép, bối bối đáy lòng một mực lo lắng lấy nơi này. Không nghĩ tới cuối cùng lại là dạng này. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, Lâm Lôi liền nói. Đừng khóc, Lâm Lôi cảm giác được. Bối bối trong lòng tuổi tác cũng giống như thiếu niên. Xa xa còn không có đạt tới nó nơi này tộc đàn trưởng thành giai đoạn. Bối bối gật đầu nói. Ta đã gặp bối lỗ đặc gia gia. Bối lỗ đặc gia gia nói cho ta. Phụ thân ta là một cái phệ thạch thử. Mẫu thân là một cái ảnh thử. Bọn hắn đều rất lợi hại. Đều đã đạt đến cấp 9. Thế nhưng là vẫn là bị người giết chết. Là bọn hắn hại chết cha mẹ ta. Là ai hại chết? Lâm Lôi nghi ngờ nói, tinh không kiếm thánh đế long, cùng địa hệ thánh ma đạo, lỗ địch. Bối bối cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Lôi giật mình, hắn lập tức trở về nhớ lại 8 tuổi năm đó phát sinh ở Ô Sơn Trấn một lần kia thánh vực đại chiến. Lâm Lôi thế nhưng là rõ ràng nghe được cái kia hai cái thánh vực cường giả gầm thét thanh âm đối. Phương. Cái kia thánh vực chiến sĩ chính là đế long, mà cái kia thánh ma đạo thì là lỗ địch, là bọn hắn giết chết cha mẹ ngươi. Lâm Lôi suy tư một chút thời gian, chính là bởi vì một lần kia đại chiến, Lâm Lôi vì cứu đệ đệ Ốc Đốn, bị nện nhức đầu túi, máu tươi tiến nhập bàn long chi giới, khiến cho đến Đức Lâm ra ra từ bàn long giới chỉ bên trong ra. Chính mình mới bắt đầu tu luyện ma pháp con đường, mà tu luyện gần nửa năm sau, chính mình ngay tại nhà mình bị bỏ hoang tổ phòng trong sân phát hiện bối bối. Nửa năm, đúng, lấy bối bối tốc độ phát triển, nửa năm thời gian, một cái vừa ra đời chuột mới sinh, không sai biệt lắm trưởng thành đến ta gặp được hắn thời điểm tình trạng kia. Vô luận thời gian, hay là cái khác, đều rất phù hợp. Lâm Lôi năm đó một mực rất nghi hoặc, cái kia hai đại thánh vực cường giả vì cái gì tại Ô Sơn Trấn loại địa phương này chém giết đâu. Hiện tại xem ra, cùng bối bối phụ mẫu có quan hệ, bọn hắn vì cái gì giết người phụ mẫu? Lâm Lôi truy vấn, bối bối nức nở hồi đáp, lão đại, hắc ám chi xâm là loài chuột ma thú hang ổ. Mà ma thú sơn mạch bên trong loài chuột ma thú mặc dù nhiều, thế nhưng lại kém xa hắc ám chi xâm. Lâm Lôi nghe được cái này cũng âm thầm gật đầu. Loài chuột ma thú vốn là thiện ở sinh sôi, chỉ có ma thú căn cứ, bình thường đều sẽ có đàn chuột tồn tại. Mặc dù không nhiều, thế nhưng là vẫn còn quá ngàn vạn loài chuột ma thú. Bối bối nói ra. Cái kia hắc ám chi xâm tùy tiện lấy ra một bộ phận đàn chuột liền đạt tới mấy trăm triệu. Mà ma thú sơn mạch bên trong loài chuột ma thú mới quá ngàn vạn. Lẫn nhau số lượng chênh lệch xác thực rất lớn. Bối bối tiếp tục nói. ma thú sơn mạch bên trong, cũng không có thánh vực cấp bậc loài chuột ma thú, đưa qua ngàn vạn loài chuột ma thú đàn chuột thủ lĩnh. Chính là ta phụ mẫu, một cái cấp 9 phệ thạch thử cùng một cái cấp 9 ảnh thử. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đều rõ ràng, ngàn vạn loài chuột ma thú bên trong, ra một đối 9 cấp loài chuột ma thú cũng kém không nhiều. Cái kia tinh không kiếm thánh đế long, cùng thánh ma đảo lỗ địch, đều muốn thu phục một cái ma thú vì chính bọn hắn dùng. Mà cái kia tinh không kiếm thánh đế long, phát hiện phụ thân ta cùng mẫu thân. Hắn liền mưu toan thu phục cha mẹ ta, dù sao thu phục bọn hắn, tương đương với thu phục một cái quá ngàn vạn đàn chuột. Bối bối trong mắt đều là oán hận. Lâm Lôi cũng rất sáng bạch đế long ý nghĩ, một cái quá ngàn vạn đàn chuột, uy lực tuyệt đối theo kịp mấy trăm vạn đại quân, như cấp 9 hắc long cùng cấp 9 phệ thạch thử, ảnh thử đồng dạng là cấp 9 ma thú, đoán chừng phần lớn cường giả đều sẽ lựa chọn cái này cấp 9 ảnh thử hoặc là cấp 9 phệ thạch thử. Xui xẻo nhất là mẫu thân của ta lúc ấy đúng lúc mang thai. Bối bối nghiến răng nghiến lợi nói, thử vương là cao ngạo, phụ thân ta ỷ vào phệ thạch thử phòng ngự mạnh, đi ngăn cản tinh không kiếm thánh đế long, để cho ta mẫu thân chạy trốn. Phệ thạch thử phòng ngự rất đáng sợ, cấp 9 phệ thạch thử, bình thường thánh vực cường giả muốn giết đều tương đối khó. Phụ thân ta là thử vương, tinh không kiếm thánh đương nhiên muốn thu phục. Tự nhiên cùng phụ thân đấu, cái nào muốn ta phụ thân căn bản không khuất phục, từ trước đến nay hắn chém giết, sau cùng phụ thân hắn vẫn là bị tinh không kiếm thánh giết chết. Bối bối khóc, thống lĩnh một cái tộc đàn thử vương, nó cao ngạo có thể nghĩ, mà lại hắn còn tại kéo dài thời gian, để cho bối bối mẫu thân có cơ hội chạy thoát, ảnh thử là lấy tốc độ nổi danh. Mẫu thân của ta là cấp 9 ảnh thử, tốc độ kia là rất nhanh, cho dù là mang thai trạng thái, thừa dịp phụ thân cùng cái kia đế long chém giết, mẫu thân hay là trốn ra ma thú sơn mạch, trực tiếp về phía tây mới bỏ trốn, sau đó liền đi tới ô sơn trấn. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, mẫu thân nàng có lẽ là lo lắng ta gặp, cho nên liền nổi lên thể nội ma lực. Trước hết để cho ta giáng sinh. Bối bối trong mắt nước mắt đang đánh chuyển. Bối lỗ đặc ra ra nói, giống chúng ta, phệ thần thử, đủ tháng xuất sinh, sinh ra nên có được 6-7 cấp ma thú thực lực. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, phệ thần thử, đây là cái gì tộc đàn? Khó nói là bối bối chủng loại. Bất quá Lâm Lôi gặp giờ phút này bối bối trạng thái, cũng không cắt đứt bối bối nói, chuẩn bị về sau lại hỏi dò, để cho ta sớm giáng sinh, mẫu thân nàng cũng là thân thể nhận tổn hao nhiều tổn thương. Tại loại này trạng thái dưới, mẫu thân liền dặn dò ta để cho ta tại cái kia rách nát viện lạc bên trong. Không nên chạy loạn, chuột mới sinh trạng thái ta, khẳng định không có người nào biết ta nội tình. Để cho ta tại cái kia ăn tảng đá lẳng lặng trưởng thành. Mẫu thân lúc ấy nói cho ta, nàng là bối lỗ đặc gia tộc, ta cũng coi là bối lỗ đặc gia tộc. Bối bối bi phẫn nói, mẫu thân nàng vì không liên lụy ta, lập tức đem ta ở lại nơi đó. Sau đó nàng tiếp tục trốn phương Tây chạy trốn. Thế nhưng, lúc này nàng vừa phát hiện thánh vực cường giả lỗ địch. Lỗ địch lúc ấy tự nhiên muốn lập tức truy mẫu thân của ta, mưu toan đem mẫu thân của ta trở thành hắn ma thú. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng tình huống kia, mẫu thân của ta là cấp 9 ảnh thử, đáng tiếc vừa mới còn lại ta, nàng thực lực cũng là đại giảm, nàng liều mạng vừa lập tức nhắm hướng đông mới trốn, mà lúc này đế long lại tới. Đế long bởi vì là chiến sĩ, dựa vào tốc độ kỹ xảo dĩ nhiên là trước một bước bắt lấy mẫu thân. Bối bối giờ phút này càng thêm xúc động phẫn nộ. Sau đó, cái kia đế long liền cùng lỗ địch, vì cấp 9 ảnh thử thuộc sở hữu tranh đấu. Lâm Lôi trong lòng hoàn toàn minh bạch, Tinh Không Kiếm Thánh, Đế Long, nắm lấy ảnh thử mà Lỗ Địch muốn đoạt lại đi. Cả hai ngay tại Ô Sơn Trấn phương Đông không chung chiến đấu. Cái kia một trận đại chiến, khiến cho Ô Sơn Trấn gặp đại nạn, ngay cả Ốc Đốn thiếu chút nữa cũng bị đập chết. May mắn Lâm Lôi đi bảo hộ, mà Lâm Lôi cũng cơ duyên xảo hợp, để cho Bàn Long Giới chỉ nhận chủ. Đúng, Lâm Lôi trong đầu lập tức trở về nhớ lại năm đó sự tình. Lúc trước hắn nhưng là rõ ràng nghe được Tinh Không Kiếm Thánh, Đế Long, tức giận tiếng hét phẫn nộ. Lỗ Địch, ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Sau đó Đế Long hai tay quang mang phóng đại, cái kia tiếng nổ thế nhưng là vang vọng đất trời. Đúng, ảnh thử thể tích bình thường đều tương đối nhỏ, lúc chiến đấu có thể biến lớn một chút, bình thường cũng như bối bối một dạng 20 phân, lớn chừng bàn tay. Lâm Lôi hiện tại hoàn toàn biết rõ chân tướng, lúc ấy bối bối mẫu thân chính là bị Đế Long nắm lấy trong lòng bàn tay, chẳng qua là lúc đó Đế Long khoảng cách Lâm Lôi tại ngoài ngàn mét, ngay cả Đế Long bóng người Lâm Lôi đều thấy không rõ. Lâm Lôi thấy thế nào đến rõ ràng cái này Đế Long trong tay có cái gì? Ảnh thử là lấy tốc độ nhanh, công kích mạnh hơn tên, cái này phòng ngự cũng không mạnh, kém xa Phệ Thạch thử. Thánh vực Đế Long thể nội đấu khí cuồng bạo, một cái vừa mới sinh hạ chuột mới sinh, thực lực giảm lớn cấp 9 ảnh thử cho giết chết là dễ như trở bàn tay sự tình. Chân tướng rõ ràng, Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch, là cái gì hai cái thánh vực cường giả sẽ ở Ô Sơn Trấn phương Đông bầu trời chém giết. Lúc ấy Đế Long gầm thét, Lỗ Địch, ta không lấy được, người cũng đừng hòng đạt được, đồ vật đến cùng là cái gì? Nguyên lai là bối bối mẫu thân, đang phát sinh trận chiến kia về sau, nửa năm sau, Lâm Lôi liền gặp bối bối. Sau đó lại bắt đầu thuộc về Lâm Lôi cùng bối bối truyền kỳ lữ trình. Trách không được, trách không được, Lâm Lôi cũng biết, vì cái gì bối bối nói cửu nhân là cái này Lỗ Địch cùng Đế Long. Nếu như không có Đế Long, bối bối phụ mẫu sẽ không chết. Nếu như không có Lỗ Địch, có lẽ bối bối mẫu thân cũng sẽ không bị bức tử. Lâm Lôi nhìn xem bối bối. Bối bối cặp mắt kia bên trong đều là nước mắt, phẫn hận tất cả đều trong đó. Hai tên khốn kiếp này, ta nhất định phải giết chết bọn hắn. A, Lâm Lôi trong lòng bỗng nhiên lại có một đống nghi hoặc. Bối bối phụ thân là cấp 9 phệ thạch thử, mẫu thân là cấp 9 ảnh thử, vì cái gì bối bối sẽ như vậy lợi hại? Bối bối hoàn toàn không giống phệ thạch thử, ảnh thử thực lực dễ như trở bàn tay liền đạt đến đáng sợ như thế tình trạng. Hơn nữa còn đang không ngừng tiến bộ. Thứ nhì, năm đó sự tình, có lẽ chỉ có Đế Long, Lỗ Địch hai người biết một chút, vẫn còn cái kia chết đi bối bối phụ mẫu biết rõ. Thế nhưng là, bối bối là từ Hắc Ám Chi Xâm trở về. Hắc Ám Chi Xâm vị kia thần cấp cường giả làm sao lại biết rõ? Khó nói thần cấp cường giả linh hồn chi lực có thể từ Hắc Ám Chi Xâm khuếch tán đến ngoài vạn dặm Ô Sơn Trấn. Dù cho khuếch tán đến, khó nói thần cấp cường giả lại một mực khuếch tán linh hồn chi lực. Nếu như hắn lúc ấy phát hiện một màn này, vì cái gì không cứu bối bối phụ mẫu? Bối bối, làm sao ngươi biết? Lâm Lôi lập tức truy vấn. Địch Lỵ Á đồng dạng nghi hoặc nhìn xem bối bối, là bối Lỗ Đặc Gia Gia nói cho ta. Bối bối hồi đáp, Lâm Lôi nghi ngờ nói, vị này bối Lỗ Đặc đại nhân, chính là thần cấp cường giả, cũng sẽ không có được biết rõ đi qua năng lực a. Hắn làm sao biết chuyện này, mà lại giống như biết rõ còn phi thường kỹ càng. Bối bối giải thích nói, lão đại, là như thế này. Bối Lỗ Đặc Gia Gia hắn về sau phát hiện ta về sau, liền đặc biệt phái Tử Kim Thử Vương đi tới Ma Thú Sơn Mạch. Đầu tiên là tại đàn chuột bên trong dò xét một chút. Sau đó bối lỗ đặc ra ra. Càng là tự mình tìm tòi đế long cùng lỗ địch ký ức. Cái gì? Lâm Lôi cùng địch lị á đều kinh hô lên. Lục soát ký ức. Vong linh thánh ma đạo tái tư lạc là có thể làm được. Thế nhưng là, một khi làm như vậy, cái kia bị người thi pháp liền sẽ lập tức hồn phi phách tán chết đi. Thế nhưng là, tinh không kiếm thánh, đế long, còn sống tốt tốt. Năm đó áo lợi duy á thành danh còn đánh bại hắn. Mà lại, đế long cùng lỗ địch, một khi có người chết đi, loại đại sự này, Lâm Lôi khẳng định sẽ biết, bối lỗ đặc ra ra rất lợi hại. Bối bối giải thích nói, hắn nói qua, chỉ cần không trở thành thần, như vậy, đối phương ký ức, ở trước mặt hắn, đem không có bất kỳ che giấu nào. Thánh vực cao thủ, hắn cũng có thể tại đối phương không có chút nào phát giác bên trong. Biết rõ đối phương ký ức, Lâm Lôi không thể tin được. Cái này, thực sự quá biến thái. Ngay cả thánh vực cao thủ đều không có chút nào phát giác. Thực lực này, Lâm Lôi cảm giác hoàn toàn không giống một hạ vị thần có khả năng có. Bối lỗ đặc ra ra, hắn là Ngọc Lan đại lục vị diện đệ nhất cường giả. Bối bối giải thích nói, tuyệt đối đệ nhất cường giả, ngay cả võ thần, đại tế ti bọn hắn, đều phải nghe võ thần nói, chính là vị diện kia giam thủ giả, Hoắc Đan. Tại Ngọc Lan đại lục vị diện cũng không dám đắc tội bối lỗ đặc ra ra. Bối lỗ đặc ra ra, chính là Ngọc Lan đại lục vị diện vương. Bối bối ngay sau đó nói, Lâm Lôi, địch lỉ á nhìn nhau. Lâm Lôi bỗng nhiên nhớ lại lúc trước tam đại tử kim thử vương mời bối bối thời điểm nói chuyện. Lúc ấy bọn hắn cũng đã nói, bối lỗ đặc đại nhân là Ngọc Lan đại lục vị diện vương. Bối lỗ đặc ra ra, hắn nhưng là vô số vị diện bên trong. Cái thứ nhất phệ thần thử, ngay cả phệ thần thử, danh tự cũng là bối lỗ đặc ra ra chính mình lên. Bối bối tự hào nói, mà ta thì là vô số vị diện bên trong. Cái thứ hai phệ thần thử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.